Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1112, chương 1225, sử thi chiến dịch. Tử Triệu chi chiến mở màn, có chút thời điểm, người vô pháp nắm giữ chính mình vị trí tại mệnh vận chi hà vị trí. Giống như kia biến hóa như gió linh hồn, luôn là khó có thể vì khát vọng người đoán. Thục Ni nghe kia từ không có thứ tự gió mùa mang đến tin tức. Vì vậy nàng có thể biết được sắp phát sinh ở xa xôi chiến sự trong hư không. Kia nhất định là một hồi ảnh hưởng này mảnh vị diện hệ vĩ mô động thái đại chiến. Mà cùng nàng liên quan chính là với tư cách là lần chiến đấu này một phương khác. Cái kia cô độc hành tẩu tại thân ảnh trong hư không. Mang đến vô tận hủy diệt cùng kêu rên tồn tại. Trung quy có một ít đồ vật, là thời gian sở khó có thể phai mờ. Nó thường xuyên bất tuân theo vật chất định lý, càng tại đột ngột ở giữa hiển lộ rõ ràng thuộc về đặc biệt của nó ma lực. Thục Ni đuổi theo vĩnh hằng tình yêu, giống như kia truy đuổi trời chiều chạy trốn người, nhìn như phí công giãy giụa sau lưng, là tràn ngập loại nào đó vĩ đại rung động. Thục Ni sẽ vì từng cái đầy đủ đặc sắc tình yêu chuyện xưa mà dâng lên đầy đủ chân thành tha thiết chúc phúc. Có lẽ tại kẻ sống thế giới trong, mọi người thường thường vô pháp cảm nhận được loại này chúc phúc tồn tại. Đường linh hồn của bọn hắn theo dần dần già yếu thân thể, cùng chung tại một ngày rơi vào băng lãnh người chết thế giới thời điểm, bọn họ mới có thể biết được kia tại linh hồn phía trên tia chớp đồ vật là cái gì. Tử vong hội mang đi hết thảy thuộc về tươi sống rõ ràng đồ vật. Những ấm áp đó rung động không được tại băng lãnh trong thân thể tuôn động. Nhưng có nhiều thứ là hội xuyên thấu băng lãnh phần mộ, trực kích kia mê mang linh hồn. Đó chính là tình yêu, là Thục Ni trở thành cường đại thần lực hạch tâm thần tính. Nàng vĩnh viễn sẽ không buồn ngủ tại những tuôn động đó lấy kích tình trong chớp mắt, nhưng sẽ ở kích tình lui bước trong chớp mắt rời đi. Lửa nóng như diễm là nàng, lãnh khốc như băng cũng nàng. Không ai biết được Thục Ni là như thế nào tại đuổi theo vĩnh hằng tình yêu trong quá trình. Bảo trì mới bắt đầu tâm tính, nhưng có thể được chứng thực chính là vị này nữ thần thần tính trong ý thức xác thực kích động vĩnh hằng hỏa hoa. Mà bây giờ, Thục Ni lựa chọn một cái khó khăn đối tượng. Đương nhiên, đối với Thục Ni mà nói, tình yêu cũng không lấy khó khăn để hình dung. Tại đi thông vĩnh hằng tình yêu trên đường, mỗi một lần rung động vô tình gặp được đều là đáng lưu luyến. Có lẽ là một năm, hoặc giả 10 năm, 100 năm. Thậm chí một cái kỷ nguyên, đối với Thục Ni mà nói, cũng chỉ là truy đuổi vĩnh hằng tình yêu một cái giai đoạn. Khi nàng cho là mình đã tiến nhập khi đến một cái giai đoạn, đồng thời không được đối với kia đoạn tình yêu sản sinh nhớ nhung, nàng sẽ dứt khoát rời đi. Cho nên tại có chút thời điểm, hỏa phát nữ sĩ tại đây mảnh vị diện hệ bên trong thanh danh cũng không như thế nào tốt đẹp. Bất quá dù vậy, cái này cũng không ảnh hưởng vô số mạo hiểm giả hy vọng gia nhập thần tình yêu giáo đoàn. Nhưng tiếc nuối chính là, thuộc về yêu thần giáo đồ đám người tư mật vũ hội cũng không vì những cái này lỗ mãng mà xung đột. Gia hỏa sở mở ra, đương nhiên, đối với Thục Ni mà nói, đây hết thảy đều là trước, nàng cũng không hề nhớ lại đi qua. Càng sẽ không tải những tràn ngập đó vui thích trong trí nhớ trầm luân. Thần tình yêu con đường cũng không phải là thế nhân sở tán thành như vậy nông cạn. Bằng không, lấy tình yêu thành tựu cường đại thần lực thần cũng sẽ không như thế rất hiếm. Một cái giai đoạn mới bắt đầu rồi, nhưng hay là làm cho người tiếc nuối. Thục Ni nhìn chằm kia trong hư không sừng sững thân ảnh. Không khỏi có chút tiếc nuối nói, đó là một cái khó có thể dung chuyển tâm linh, lại càng thêm tràn ngập niềm vui thú. Cuối cùng chiến đấu, so với hai bên mong muốn đến độ muốn sớm một ít. Coi như vì điều tra nào đó đầu tà vật, bị Dịch Thu trực tiếp truy chết ở hỗn độn hư không. Hai bên tọa độ đồng thời đều bại lộ. Đối với Tucker Lewis mà nói, này tại kế hoạch của nó trong phạm vi, nhưng rất khó nói, nó là không đồng ý đối với cái này có đủ đầy đủ lòng tin. Bởi vì hiện tại, đã không được vẻn vẹn tà vật đối với Dịch Thu phản kháng cuộc chiến. Nó chiêu kỳ này mảnh vị diện hệ loại nào đó cân đối đương hắc ám bị áp chế. Hội có càng nhiều không gian xuất hiện, mà những trống rỗng đó không gian, hẳn là thuộc sở hữu tại phe nào vậy nhỉ thế lực. Đối với cái này, đại bộ phận liên quan tồn tại đều tại quan sát lấy. Tucker Lewis biết, thần nhóm cũng hoặc chúng cũng không hề tùy tiện tiến cục. Cùng như vậy một cái nguy hiểm thí thần giả là địch. Cũng không phải là bao nhiêu lựa chọn sáng suốt, nhất là tại chiến trường ở vào hỗn độn hư không thời điểm, nhất trạng thái lý tưởng là Dịch Thu có thể được vây ở cái nào đó vị diện. Sau đó, từ nên vị diện thần với tư cách là chủ lực binh sĩ tiến hành oanh kích. Nhưng rất hiển nhiên, đang thử dò xét mấy sóng về sau, Tucker Lewis bỏ qua ý nghĩ này. Tại vô pháp thông qua quy tắc lực lượng tiến hành áp chế dưới tình huống, muốn giấu kín một cái cao đạt 30 cấp truyền kỳ võ tăng tâm linh thật sự là quá chuyện khó khăn. Có lẽ đường sử thi truyền kỳ thuật gây ra loại nào đó cực hạn, sẽ có một tia khả năng xuất hiện. Nhưng ở tầm thường dưới tình huống, Tucker Lewis cũng không cảm thấy hội tồn tại bất kỳ cơ hội nào. So với nhất trạng thái lý tưởng, hỗn độn hư không cũng không tính kém nhất chiến đấu khu vực. Ít nhất, không phải là bết bát nhất. Ở trong này hắc ám trận doanh không ít tồn tại, có thể đạt được nhất định thuộc tính tăng. Đương nhiên, Tucker Lewis biết điểm này thuộc tính tăng đối với Dịch Thu mà nói thật sự không đáng nhắc tới. Này nhất định là một hồi tràn ngập máu tươi cùng tử vong chiến đấu. Nhưng nó là không thể tránh né. Hắc ám tại ngưng tụ. Vô số hắc ám sinh vật tại đủ loại lực lượng điều khiển hội tụ tại này mảnh hỗn độn hư không. Những dữ tợn đó, ghê tởm ánh mắt, nhào nhào để mắt tới vị kia tại trống rỗng khu vực thân ảnh. Tại vô số chen chúc khu vực bên trong, đó là duy nhất một mảnh liền một đầu hung ác hắc ám sinh vật cũng không có đặt chân địa phương. Phảng phất trong lúc vô hình, tồn tại cấm chế nào đó đem những cái này hắc ám sinh vật xua tán ở bên ngoài. Nhưng ở trận tồn tại đều biết hiểu, đó cũng không căn cứ vào ma pháp hoặc là cái gì lực lượng khác, mà thuần túy ỷ lại tại kia trung gian người lực lượng cùng với tiếng xấu. Dịch Thu quét mắt hắc ám sinh vật xung quanh, hắn cũng không có trực tiếp phát động công kích, có lẽ hướng về cái nào đó đặc thù giai đoạn tiến hành trùng kích. Luôn là gặp được một ít khó khăn khảo nghiệm, nhưng xé ra kia nhìn như nhất định bề ngoài, băng lãnh nội hạch càng thêm tràn ngập nghiêm nghị ý vị. Đối với Dịch Thu lựa chọn chọn con đường mà nói, tiếp xúc và lợi ích là kia sự hiện hữu của hắn sở khó có thể chịu được. Bởi vì thực sự không phải là tài nguyên thượng cướp đoạt, mà là một loại hủy diệt tính bị tổn hại. Tại kia sự hiện hữu của hắn trong mắt, Dịch Thu thậm chí so với những tà vật đó càng thêm tràn ngập uy hiếp lực. Bọn họ cũng không tín nhiệm Dịch Thu trật tự. Hoặc là nói tại trong con mắt của bọn họ Dịch Thu chỉ là chưa mở ra đối với không tà vật vị diện. Hủy diệt hành vi, chung quy từ Dịch Thu lúc trước liên quan thao tác đến xem. Hắn thật sự không tính là cỡ nào thiện lương tồn tại. Cũng bởi vậy, hắc ám sinh mệnh đối với Dịch Thu chiến tranh cũng không có được cái khác trận doanh nhằm vào. Theo bọn họ, đây là một lần đối với bọn họ mà nói nhất định ổn thắng chiến đấu. Bất luận phe nào vậy nhỉ thắng được, cũng sẽ không mang đến càng thêm không song biến hóa. Nhưng chung quy có một ít không sợ thân ảnh, bởi vì bọn họ vốn cũng không lấy lợi ích với tư cách là hình thức chuẩn tắc thúc đẩy. Chúng ta vì hắn mà chiến. Tại một mặt khác, một người tuổi còn trẻ thành vũ sĩ nhịn không được hỏi. Không. chúng ta là vì trong nội tâm lương thiện. Tuổi già thánh vũ sĩ cầm lấy kiếm trong tay nhận cùng huân chương. Chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.